Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1936, Sủng Quan Hậu Cung 41. Người đăng, HGSOZIMOZC, Bảy Thành Linh Hồn Chi Lực, 2000 công đức. Ninh Thư nhìn lần này công đức, lại có 2000 điểm. Không tạo làm cái gì có 2000 điểm, đã cho liền muốn cầm, liền xem như ăn quà vặt. 2000 công đức muốn ăn rất lâu, bại gia tử, có thể nhịn một nhịn ăn uống chi dục, đem công đức cho ta được hay không? Ngoặc kép, 2333 nói. Ninh Thư gật đầu, ngươi tranh công đức làm cái gì? Chuyện tốt cũng phải để ta biết, đại gia mới có thể hảo hảo chơi đùa. Công đức có thể nặn công đức kim thân, nhưng ngươi là nhiệm vụ, không thể đem công đức liều mạng hướng trên người mình bôi. Công đức quá nhiều quá lớn, sẽ bị vị diện bài xích, nhiễu loạn vị diện, nhiệm vụ khó thực hiện. 2333 nói. Ngươi xem những cái nhiệm vụ người khác, có ai đem chính mình bôi quét đến toàn thân kim quang lóng lánh. Ninh Thư ổ một tiếng. Ngươi muốn làm công đức kim thân. Không làm a. Chính là cảm thấy dụng công đức ăn quà vặt có điểm lãng phí. 2333 nói. Tỷ hiện tại là Hào. Xin gọi ta Hào tỷ. Ninh Thư đắc chí nói. 2333 nói sang chuyện khác. Có một cái ít gọi Vinh Hoa công tử người cho ngươi. Phát tin tức. Vinh Hoa công tử. Không phải liền là phòng đấu giá người phía sau a? A, nói cái gì rồi? Ninh Thư tùy ý hỏi. Nói hẹn ngươi tại tửu lâu gặp mặt. 2333 nói. Đoán chừng bây giờ đang ở tửu lâu. A, đợi chút đi qua. Ninh Thư đem chính mình một chút điểm thuộc tính thiết trí. Tại đi gặp mặt, thời điểm, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tính danh, Ninh Thư tuổi tác, 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài, 157. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị 81 SP, 7 cộng 1 trí tuệ giá trị, 10 cộng 1 may mắn giá trị, 11 cộng 1 mị lực giá trị, 5 cộng 1 tinh thần lực, 8 cộng 1 vũ lực giá trị, 9 cộng 1 tư chất, 7 cộng 1 tín ngưỡng lực. 1.140.080 cộng 5800 công đức. 592.750 cộng 2000 linh hồn cường độ. 49 cộng 8 quyền hạn phiếu. Không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc thuần túy chi tâm. Không đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật. Trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, lại nói Mai Tử Khanh lúc nào mới đem quyền hạn phiếu trả lại cho nàng nha. Vạn nhất gặp được cái gì cá nhân chuyện không giải quyết được, chỉ có thể luống cuống a. Ninh Thư nhanh lên noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống, cho Mai Tử Khanh phát tin tức đi qua. Quyền hạn của ta phiếu đâu? Cái gì quyền hạn phiếu? Mai Tử Khanh trả lời, a, nhớ lại, ta tạm thời không có quyền hạn phiếu, có ngay lập tức trả lại cho ngươi. Ngươi nếu không tin, ta đem ta giao diện thuộc tính phát cho ngươi xem. Quyền hạn phiếu loại vật này không tốt đến. Ta có thể nói ta liền không có từng chiếm được quyền hạn phiếu sao? Ninh Thư thật sâu hoài nghi mình quyền hạn phiếu đoán chừng muốn đổ xuống sông. xuống biển, thực sự không được, nhìn xem trong thương thành có hay không quyền, hạn phiếu, chính mình mua sắm một hai dự bị, hiện tại muốn đi giải quyết phòng đấu giá sự tình, đi thủy chi thành, Ninh Thư lạnh nhạt nói, làm bão tố đến chỗ này càng thêm, mãnh liệt chút đi, ngược lại muốn xem cái này Vinh Hoa công tử là cái gì người. Ninh Thư đến Tửu Lâu thời điểm, Tửu Lâu đại sảnh bạo mãn, hơn nữa đều là thủy, chi thành cửa hàng chủ quán, Tư Thiên cùng Thư Bạch tương đối ngồi uống trà, ngẫu nhiên nhìn xem gần cửa sổ, hộ vị trí người, công tử là mang theo phong nhã xưng hô, cái này Vinh Hoa công tử cho người ta, một loại âm nhu cảm giác, xem người ánh mắt không mang theo hảo ý, mặc dù tướng mạo anh tuấn, nhưng là khí chất âm nhu, làm Vinh Hoa công tử cho người cảm giác cũng không tốt, giống như rắn độc. Ninh Thư đi vào Tửu Lâu, lập tức vô số đạo ánh mắt đồng loạt bắn tới. Trong lúc nhất thời Ninh Thư thành chú mục tiêu điểm, Ninh Thư vẫn nhìn toàn bộ Tửu Lâu đại sảnh, thậm chí còn chứng kiến Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, xem ra cái này Hồng Ngọc cùng cái này Vinh Hoa công tử có điểm quan hệ. Đám người đứng thượng triều Ninh Thư chắp tay, gặp qua thành chủ, Ninh Thư gật đầu, thấy được tới gần bên cửa sổ nam nhân, xem ra là Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử xoay đầu lại, cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, ánh mắt của hắn có chút âm đức, nam sinh nữ tướng, bị hắn nhìn, có loại cùng rắn rằng có cảm giác, là cái nhân vật hung ác. Ninh Thư trong lòng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư mi tâm hình giọt nước pháp tắc ấn ký. Xác định, Ninh Thư thân phận, Vinh Hoa công tử không mời Ninh Thư đi qua. Ninh Thư cũng đứng bất động. Tư Thiên đứng lên nói, thành chủ, dung Tư Thiên cùng ngươi dẫn kiến Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử bình thường rất ít tới đây. Thành chủ ngươi không biết rất bình thường, tốt xấu có người ấm trận. Ninh Thư hướng Vinh Hoa công tử đi qua, mang trên mặt khách sáo rụt rè mỉm cười nói, cửu ngưỡng đại danh. Vinh Hoa công tử dương mắt nhìn Ninh Thư, buông xuống trong tay chén trà, nói, hồi lâu không đến, không nghĩ tới nơi này thay người. Thành chủ mời ngồi. Ninh Thư đến một tiếng cảm ơn, sau đó ngồi ở Vinh Hoa công tử đối diện. Vinh Hoa công tử nhìn Ninh Thư một chút, làm điếm tiểu nhị bên trên trà ngon, tốt hơn một chút tâm, ta trước đó không liên lạc được ngươi. Vinh Hoa công tử làm một cái thủ hiệu, mời. Ninh Thư tượng trưng uống một ngụm trà, nói, ta tại làm nhiệm vụ, trở về mới biết được ngươi đặc biệt chờ ta, cũng không thể nhiệm vụ đều không thành công, sau đó liền đến gặp ngươi sao? Vinh Hoa công tử trên mặt không có một chút tươi cười, có loại thâm trầm cảm giác, đặc biệt lúc nhìn người, có cỗ làm cho người ta toàn thân bốc lên nổi da gà cảm giác, đoán chừng người này đi là hắc ám hệ phong cách. Ngươi tìm ta có chuyện sao? Ninh Thư uống trà hỏi. Tửu Lâu đại sảnh trong, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thư cùng Vinh Hoa công tử. Vinh Hoa công tử nói, ta là vì phòng đấu giá sự tình đến, là bọn họ không hiểu chuyện. Ninh Thư khẽ mỉm cười, cái trán giọt nước hiện động ánh sáng dịu dịu, làm Ninh Thư như vậy mỉm cười, lại có loại nhặt hoa cười một tiếng đẹp cảm giác. Nói đến chuyện này vẫn là lỗi của ta, ta nắm giữ pháp tắc không quá thuần thục, đối phương thuyết khách nói nhảm, Ninh Thư cũng thuyết khách nói nhảm, như vậy thành chủ lúc nào mới có thể triệt để nắm giữ pháp tắc? Vinh Hoa công tử hơi nhíu cau mày, còn không có gặp qua trực tiếp tùy tiện nói mình không được người, tất nhiên cũng chỉ là một cái cớ, chính là không muốn làm mở kết giới, như vậy chết cắn không ngại. Theo khí chất nhìn lại, nữ nhân này cũng không phải là nén nhọn giường nào, nhưng là không nghĩ tới như vậy sang khẩu, nhu hòa an bình khí chất hẳn là thủy pháp tắc giao phó khí chất, nhưng là bên trong cường ngạnh. Hết chương.